Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 461, chương 462, có đúng quy cách không? Vương Thi Vũ mắt thử sắp nứt, liều mạng mà giãy giụa, nhưng là như thế nào kiếm được thoát Minh Quang Tiên Đế thủ đoạn? Trong suốt nước mắt, chảy xuôi ở nàng tuyệt mỹ trắng nõn trên gương mặt. Nàng không chỉ một lần hận chính mình không cách nào tu luyện võ công không mạnh, mà lần này, đặc biệt là kịch liệt, nếu như mình có thực lực mạnh mẽ, cái kia thì sẽ không liên lụy Lý Mục đám người, cũng sẽ không trơ mắt mà nhìn chính mình thích nhất người bị người đánh thê thảm như thế, nhưng ngay cả một chút bận bịu đều không giúp được. Công tử gia, Minh Nguyệt thật sự là không nhịn được. Chảy xuôi nước mắt, đỏ mắt lên liền xông lên trên. Ta và các ngươi đám khốn kiếp này liều mạng. Định, Minh Quang Tiên Đế khoát tay. Lần thứ hai triển khai thuật định thân. Đem Minh Nguyệt trực tiếp định ngay tại chỗ. Nói, đứa bé, ngươi không phải tội dân. Không muốn sai lầm. Quách Vũ Thanh trong tay phi điện thương dương ra. Thứ một thời gian đem Minh Nguyệt bảo vệ. Viên hống trong cổ họng phát sinh gào thét, gầm thét lên biến ảo làm to lớn hoàng kim núi vượn hình tượng. Quơ trong tay hàng ma sử, quên mình xông lên, nhưng mới vì là Lý Mục cản ba chiêu, đã bị ma đao trưởng Tôn Trường Không một đao cõng đánh bay. Ha ha, một đầu hoàng kim xúc sinh, là Lý Mục sủng vật sao? Trưởng Tôn Trường Không một cước giẫm nát viên hống đầu trên. Đưa nó đầu, trực tiếp đã dẫm vào trong đất bùn. Nói, không sai, hiếm thấy núi vượn dị chủng, có thể miễn cưỡng làm ta chó giữ cửa. Ha ha, hắn cố ý ngay trước mặt Lý Mục, nhục nhã viên hống, kích thích Lý Mục, Hỗn Nguyên Tông thổi kéo đàn hát tổ bốn người cũng không nhịn được. Nếu như Lý Mục chết rồi, cái kia bốn người bọn họ cũng xong rồi. Một sợi dây trên châu chấu, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, chủ nhân, bọn họ kêu to xông lên, lại bị bốn tên thiên ngoại tu giả ngăn cản, ác chiến bắt đầu, rất nhanh liền rơi vào hạ phong, nếu không phải là bằng vào trong tay đạo bảo vũ khí. Chỉ sợ không ra 5-10 chiêu thì bị chém giết tại chỗ. Quách Vũ Thanh trong tay phi điện thương điện quang lưu truyền. Nhưng bởi vì nguyên nhân nào đó, vẫn là không có ra tay. Ha ha ha ha, Vu tộc thiếu niên liên tục thăm dò phía sau, xác định Lý Mục lại không lực phản kích, đánh bạo vọt tới phụ cận, liên tục nổ ra mấy chục quyền, đem Lý Mục thân thể đánh cho bay lên, ở giữa không trung đánh tới, ngươi không phải rất mạnh sao? Không là vô địch sao? Hiện tại làm sao không chịu được như thế một đòn. Ha ha, rác rưởi cuối cùng là rác rưởi. Liền một quyền của ta đều không tiếp nổi. Hưng phấn cực kỳ. Hắn cố ý dùng ngôn ngữ để kích thích Lý Mục. Lý Mục trường đao trong tay, hết sức chống đối, nhưng cuối cùng là lực kiệt, đao thế đã tán loạn. Làm sao chống đỡ được đối thủ cuồng phong mưa rào giống như công kích. Chớp mắt bên trong, Lý Mục thân thể bị vô tận quyền lực trực tiếp đánh vào không trung, khó có thể rơi xuống đất. Trong nháy mắt, không biết bị Vu tộc thiếu niên đánh bao nhiêu quyền, giết, mà đao trưởng Tôn Trường Không thân hình như điện, lăng không một đao chém xuống, đao thế như huyết hà từ trời cao liên lụy, thẳng chém Lý Mục hai chân, hiển nhiên cũng không phải là muốn chém diệt Lý Mục. Mà là vì luyện tứ chi, giúp đỡ dằn vặt cùng nhục nhã. Cheng, thời khắc mấu chốt, Lý Mục múa đao chặn lại rồi đòn đánh này. Nhưng hắn cả người, bị ma đao sức mạnh khổng lồ, trực tiếp đánh vào dưới mặt đất, đập ra một cái hố to. Nằm ở đáy hố, trong tay tinh phẩm đạo khí trường đao, cũng bị chém mở ra mấy thông suốt miệng, gần như gãy đoạn. Cuối cùng là thổ dân rác rưởi, sức mạnh như vậy, yếu nhỏ đến đáng thương. Mà đào trưởng Tôn Vô Kỵ đứng ở hố một bên, quan sát, cười gằn, không chút lưu tình trào phúng. Không, Vương Thi Vũ ở trong lòng không tiếng động mà phát sinh bi thiết. Ha ha, ngươi không phải hết sức có thể chống đỡ sao? Tiếp tục lên đánh a. Vu tộc thiếu niên hai chân dị dạng, nhưng tốc độ rất nhanh, đi tới hố một bên, một cước đạp ở mặt đất rung chuyển, lực phản chấn, đem Lý Mục từ trong hố chấn động bay lên. Sau đó, nghênh tiếp Lý Mục, liền lại là vĩnh viễn quả đấm oanh kích. Lý Mục thân thể, giống như là một cái bị đánh tới phá bố hoa hoa như thế. Khó có thể rơi xuống đất, máu tươi vẫy xuống trời cao, nguyên bản thê thảm thương thế, xem ra càng thêm nhìn thấy mà giật mình, mà đào trưởng Tôn Trường Không cũng không ngừng ra tay, chém giết Lý Mục, cố ý dằn vặt, nhưng mỗi một lần chí mạng tập kích, Lý Mục luôn có thể miễn cưỡng dùng trường đao trong tay chống đỡ một hồi. Cũng có những thứ khác thiên ngoại tu giả, ra tay oanh kích Lý Mục. Nhưng không ai không có thứ một thời gian đem Lý Mục triệt để giết chết. Bởi vì rất nhiều người đều nhìn ra rồi. Minh Quang Tiên Đế cũng không hy vọng Lý Mục bị miểu sát. Làm Lý Mục bị ngược giết bị hành hạ thời điểm. Minh Quang Tiên Đế trên mặt lộ ra một tia kỳ dị mỉm cười. Cái này Tiên Đế tựa hồ rất là yêu thích như vậy một màn. Cũng phi thường mong đợi kế tiếp bạo ngược. Cứ như vậy, đầy đủ một nén nhang thời gian, Lý Mục hoàn toàn mất đi đứng yên năng lực. Thế nhưng, hắn nhưng ngoan cường mà tình cờ tiến hành phản kích. Cho dù là không cách nào kích thương đến đối thủ, nhưng ở trương hiển sự phản kháng của chính mình, tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Hành động như vậy, càng là chọc giận trưởng Tôn Trường Không, Vu tộc thiếu niên đám người, ra tay cũng là càng thêm tàn nhẫn. Càng thêm hung tàn, rốt cục, lại qua một nén nhang thời gian, Lý Mục làm như đã hoàn toàn không thành hình người. Minh Quang Tiên Đế cũng tựa hồ là rốt cục mất kiên trì. Nói, được rồi, đưa hắn lên đường thôi. Tuân mệnh, ma đao trưởng Tôn Trường Không cười to. Trong tay ma đao, đột nhiên bùng nổ ra hào quang rực rỡ. Tầng tầng phù văn lưu chuyển ra. Sức mạnh đáng sợ phun trào, kinh khủng đao thế đem những cái khác thiên ngoại tu giả đều trực tiếp đánh bay. Sau đó một đao chém về phía Lý Mục cổ, hắn muốn dùng Lý Mục chém giết Kim Dương Tông chủ đám người phương thức. Đến chung kết Lý Mục, bẩn thỉu bò sát, tiếp thu đã định trước thuộc về ngươi vận mệnh đi. Trưởng Tôn Trường Không thâm độc địa cười, đã máu thịt be bét Lý Mục. Ở trên không bên trong vật rơi tự do, mắt thấy sẽ bị một đao này chém trúng. Thân tử đạo tiêu, rất nhiều người phảng phất đều đã thấy Lý Mục đầu lâu bay lên máu loãng ngất trời một màn. Vương Thi Vũ trực tiếp gấp hôn mê bất tỉnh, Quách Vũ Thanh sốt sắng, xuất thương đã tới không kịp. Hỗn Nguyên Tông tứ tử, trên người đã là vết thương chồng chất, bị người đánh ngã xuống đất. Mắt thử sắp nứt, nghĩ muốn cứu viện căn bản không kịp. Chỉ là, không có ai chú ý tới. Lý Mục nguyên bản phân tán địa nắm sắp gãy lìa cổ đao 10 ngón. Bỗng nhiên trong đó nắm chặt chuôi đao. Một cỗ lực lượng kỳ dị. Ở trong cơ thể hắn lặng yên không một tiếng động lưu truyền. Nhưng mà, trong nháy mắt tiếp theo, dị biến đột nhiên phát sinh. Một bóng người. Đột nhiên không có dấu hiệu nào liền xuất hiện Lý Mục bên người. Cái thân ảnh này, chắn Lý Mục cùng ma đao ở giữa. Thân hình của hắn hết sức ổn, cũng rất cao, bàn tay rộng lớn, một cái tay vươn ra, đem Lý Mục tiếp được đỡ lấy. Đồng thời, một cái tay khác tiện tay sờ một cái, liền đem ma đao trưởng Tôn Trường Không cái kia thạch phá thiên kinh một đao. Như là nắm một mảnh đầu cành bay xuống lá cây như thế nắm. Hà tất đuổi tận giết tuyệt. Người này mở miệng, âm thanh trầm thấp, phốc, trưởng Tôn Trường Không kinh hãi bên dưới. Ngay cả lời đều không nói được. Chỉ cảm thấy một luồng tuyệt đối không phải chính mình có thể ngăn cản sức mạnh. Bài sơn đảo hải địa theo ma đao kéo tới. căn bản không cách nào chống lại. Phủ Tạng khác nào hỏa thiêu, phun ra một ngụm máu tươi đến, cả người trực tiếp liền bay ngược ra ngoài, rầm rầm rầm, thân hình của hắn trực tiếp đập bay một bên Vu tộc thiếu niên, cũng đập bay đang muốn đem Hỗn Nguyên Tông tứ tử chém giết thiên ngoại tu giả cường giả. Một đám người khác nào cổn địa hồ lô như thế, trên mặt đất lăn lộn bay ngã ra ngoài, hết sức hiển nhiên là thân ảnh kia có thể hết sức phát lực mới có thể như vậy. Như vậy đột nhiên lên biến hóa, làm cho tất cả mọi người đều vô cùng bất ngờ. Lý Mục máu thịt be bét mí mắt hạ, trong mắt lóe ra một vẻ kinh ngạc, nhưng rất tốt mà ẩn giấu đi. Đồng thời, trong cơ thể hắn lưu động cái kia cỗ kỳ dị sức mạnh cũng tiêu tán theo, nắm cổ đao năm ngón tay cũng một lần nữa trở nên phân tán. Đại bại hoại, ngươi không sao chứ? Một cái quen thuộc tiểu nữ hoa thanh âm vang lên, là Niếp Niếp mà xuất thủ cứu Lý Mục người, thì lại chính là trước kia ở bay bên trong tiên điện, bị Lý Mục đưa tay tháo xuống kim cô cái vị kia thân hình khôi ngô họ Mã lão nhân, hoặc có lẽ là họ Mã con kia hầu vương. Có tội, giết chết, như vậy làm nhục, có nhục Tinh Hà tông môn oai tên. Họ Mã lão nhân thân hình khôi ngô, sắc mặt uy nghiêm, hai con mắt của hắn bên trong làm như bao hàm thiểm điện tinh mang. Quét mắt qua một cái tại chỗ thiên ngoại tu giả, không người dám cùng mắt đối mắt. Minh Quang Tiên Đế ánh mắt lành lạnh, đánh giá họ Mã lão nhân, làm như phát giác ra, cau mày, nói, chỗ đó hầu tử, không nghĩ tới. Chỗ đó vẫn còn có ngươi tướng cấp hầu tử, không có bị trấn áp, không cố gắng địa ở trong tinh hà kéo dài hơi tàn. Dĩ nhiên đến quản lão phu sự tình, họ Mã lão nhân hiển nhiên cũng nhận thức Minh Quang Tiên Đế. Vẻ mặt bằng phẳng, nói, thiếu niên này, cùng ta có ân, hôm nay, ta nhất định cứu hắn. Minh Quang Tiên Đế tên ta cũng biết, nếu như đổi ở ngày xưa, ta không dám anh ngươi chi phong mang. Đây là vừa mới vừa thoát vây ngươi, còn có ngày xưa mấy phần thực lực tu vi. Minh Quang Tiên Đế lắc lắc đầu, nói, ngươi cứu không được hắn, chỉ bằng ngươi còn chưa đủ tư cách. Họ Mã lão nhân đem ngồi tại chính mình đầu vai Niếp Niếp ôm hạ xuống, đặt ở một bên, để tiểu nha trước tiên chăm sóc Lý Mục. Sau đó đi phía trước 10 bước, chắn Lý Mục trước người, nói, có đủ hay không tư cách, miệng nói không tính, nắm đấm định đoạt, lời còn chưa dứt, hắn trực tiếp đấm ra một quyền, to lớn nắm đấm vừa nhấc, chính là một cái lưu ly quyền ấn trực tiếp nổ ra. Khác nào chín thiên vẫn sao giống như vậy, ẩn chứa những người khác căn bản không cách nào hiểu tựa là hủy diệt sức mạnh. Chớp mắt đã đến Minh Quang Tiên Đế trước người, di chuyển quang lưu ảnh tán vô hình. Minh Quang Tiên Đế mở miệng, văn tự bên trong có sức mạnh vô hình lưu truyền, cái kia lưu ly quyền ấn như mỏng tuyết dung vào đại nhật hào quang bên trong, ở khoảng cách Minh Quang Tiên Đế 1 mét nơi hoàn toàn biến mất không thấy hình bóng. Cho đến lúc này, cái kia quyền ấn phá không gào thét, cùng với quyền ấn quỹ tích chỗ đi qua bị đánh bể không khí, khác nào tiếng sấm thanh âm mới vang lên tại mọi người bên tai. Có thể thấy được vừa nãy cú đấm kia tốc độ nhanh bao nhiêu. Họ Mã lão nhân cũng không nói chuyện, eo người hơi khom người, một cái cổ quái quyền giá bày ra, sau đó bỗng nhiên vung quyền, trong nháy mắt chính là mấy trăm quyền nổ ra. Mỗi một quyền đều không mang theo chút nào khói lửa, cũng không gặp bất kỳ quyền phong kình lực, nhưng mà Minh Quang Tiên Đế trước người, nhưng khác nào mưa rơi đường mặt nước như thế, ngay lập tức sẽ vô thanh vô tức tạo nên tầng tầng lớp lớp sóng nước gợn sóng. Không gian cùng tia sáng, làm như đều nhăn nhó, Minh Quang sức mạnh to lớn tụ ta thân. Minh Quang Tiên Đế sắc mặt lãnh đạm mở miệng, như núi bất động, nói, nếu không phải là bởi vì kiêng kỵ các ngươi vị kia đại vương. Chỉ bằng ngươi ra tay với ta, ngươi liền đã chết 10.000 lần. Minh Quang Tiên Đế trong lòng, đối với đối phương bối cảnh lai lịch, cực kỳ kiêng kỵ, mạch này hầu tử, mỗi cái đều thần thông quảng đại, đã từng đại náo tinh vực, gây họa tay đình, thế nhưng, không người nào dám giết bọn họ, bởi vì này bầy khỉ vương, là một cái cấm kỵ giống như tồn tại, cực kỳ tự bênh, cho dù là trong đồn đãi, vị kia thần bí hầu vương đã ở mấy ngàn năm trước bị trấn áp. Nhưng tử vi tinh vực bên trong, như cũ không người nào dám giết mạch này hầu tử, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,